Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2619. Chương 2619. Nhăn Thanh Dương khiêu khích. Rất nhiều người đã không làm sao nói. Bọn họ cảm thấy, tại Nhăn Thanh Dương loại này đánh Chu Tước máu một dạng trạng thái trước mặt, bọn họ căn bản không có gì hy vọng đem Ngũ Hòa Thất Cầm Phiến ôm về nhà. Như thế một hồi, thì sao đến 20 tỷ? Đây chính là dẫn khí thạch a, không phải bạc loại này dung tục đồ vật. Mỗi một khối dẫn khí thạch đều là mỗi người môn phái gia tộc 10 phần trọng yếu tu hành tư nguyên. Cho dù đối với học đạo cảnh phía trên, dẫn khí thạch có thể tạo được tác dụng thì rất rất nhỏ. Thế nhưng là thứ này vẫn là 10 phần chân quý a. 20 tỷ, đây là khái niệm gì? Dẫn khí thạch cái gì thành cỏ đầu đường mặt hàng? Tôn Bản Tử một mực tại không ngừng hướng Lâm Thành Phi nháy mắt. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Có vấn đề, ta thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy dẫn khí thạch. Tôn Bản Tử cất tiếng đau buồn nói. Ngươi vẫn là giết con tin đi. Coi như ta là Tôn gia đời tiếp theo gia chủ, cũng không chịu nổi loại này dày vò a. Thật không bỏ ra nổi. Tôn Bản Tử cười khổ lắc đầu. Thật không bỏ ra nổi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, hững hờ nói ra, cái kia coi như, cái gì, tính toán. Tôn Bản Tử cùng Trần An Ninh tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đều không nghĩ tới, hắn sẽ như thế dễ như trở bàn tay thì lựa chọn từ bỏ. Không phải vẫn luôn muốn hoàng giai pháp khí sao? Không phải nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn lấy được sao? Hiện tại chỉ là gặp phải một chút vấn đề kinh tế thì lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ từ chỗ nào nhìn, hắn đều không giống như là loại này thức thời người a. Nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Thành Phi buồn cười nói. Thứ này vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Đạt được đương nhiên tốt nhất, có thể không chiếm được, ta cũng không thể không cần mặt liều mạng đoạt trong tay a. Đoạt? Tôn Bản Tử bừng tỉnh đại ngộ, một bộ không sai tại ngực bộ dáng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nguyên lai hắn đánh là cái chủ ý này. Xác thực, so với vỗ xuống cái này hoàng giai pháp khí, đoạt tới, xác thực muốn thuận tiện nhiều. Không chỉ có thể tiết kiệm phía dưới một số lớn, còn có thể thuận tiện giáo huấn một chút cái kia thấy thế nào đều thấy ngứa mắt khô nhai hải hỗn đàn. Tôn Bản Tử yên lặng duỗi ra ngón tay cái, đồng thời cho Lâm Thành Phi ném đi một cái tràn đầy kính ngưỡng ánh mắt. Lâm Thành Phi không nhìn thẳng hắn, Nhăn Thanh Dương hô lên 20 tỷ dẫn khí thạch thiên giá về sau. Một mực tại khiêu khích nhìn lấy Lâm Thành Phi, phóng Phật đang nói, tiểu tử, cùng a, ngươi tiếp tục cùng, lão tử có là tiền. Hôm nay thì theo ngươi khiêng đến cơ sở, cũng không tin, đường đường khô nhai hải thiếu chủ, còn không có ngươi cái thế giới phàm tục tới nhà quê có tiền. Lâm Thành Phi mỉm cười, khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không tranh, ngươi tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Nhăn Thanh Dương trùng điệp hừ một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, không chút huyền niệm. Cuối cùng Nhăn Thanh Dương lấy đi Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Nhăn Thanh Dương ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng giai pháp khí giá trị, ai cũng rõ ràng. Bất quá, lúc này Nhăn Thanh Dương cầm xuống vật này, cũng không tính ủy khuất cái này Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Khô Nhai Hải có dạng này thực lực, trận này đấu giá kết thúc về sau, Nhăn Thanh Dương đi ra cửa hàng cửa lớn, quay đầu nhìn bên người một nữ tử. Cái gì cậu thí dám bảo sư, còn dám cùng ta đoạt. Ha ha, cái này Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, sau này sẽ là ta thiếp thân pháp bảo. Có cơ hội lời nói, ta nhất định muốn vì Hoàng Thiên Ao báo thù, để cái kia tiểu tử biết thiên nguyên thiên hạ thiên tài thực lực chân chính là cái gì. Nữ tử kia liếc hắn một cái, nhẹ nói, Thanh Dương, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Tiểu tử kia cũng không phải kẻ vớ vẩn. Làm sao, liền sư tỷ ngươi đều coi trọng hắn như vậy? Nữ tử cười ha ha, hắn có tư cách này, vậy thì thật là tốt. Nhan Thanh Dương ngửa mặt lên trời cười nói, lần này đi ra ngoài, ta nhiệm vụ thứ nhất là đem cái này hoàng giai pháp khí bỏ vào trong túi. Chuyện thứ hai thì là đi tìm một kiện rất trọng yếu đồ vật, trợ giúp gia gia đột phá tu vi. Thứ ba thì là tìm mấy cái gọi là thiên tài, lấy bọn họ vì bàn đạp, từ đó đi nhập đạo môn những lão gia hỏa kia trong tầm mắt. Xuyệt, nữ tử một mặt tàn khốc, chớ lên tiếng, ngươi không muốn sống, dám đối đạo tổ bất kính. Yên tâm đi, Nhan Thanh Dương cười ha ha một tiếng, đạo tổ lão nhân gia ông ta bận rộn như vậy, nào có thời gian chú ý hiện tại ta. Nữ tử lắc đầu, thở dài, cho nên, ngươi là dự định dùng Lâm Thành Phi làm ngươi cái thứ nhất bàn đạp. Không tệ, Nhan Thanh Dương một mặt âm ngoan, thuận tiện là thiên ao báo thù. Ta nghĩ, đến lúc đó thiên trì khẳng định sẽ rất cảm kích ta đi. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi không quan trọng cùng Tôn Bàn Tử Trần An Ninh đi ra cửa hàng, liền chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng là vừa đi mấy bước, phía trước đường lại bị người ngăn chặn. Lâm Thành Phi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đứng tại phía trước nhất Nhan Thanh Dương tùy tiện nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến, ngươi vẫn chưa xong không có đúng không? Hắn không muốn cùng Nhan Thanh Dương lên xung đột, lười nhác tính toán hắn loại hài tử này giống như khiêu khích. Thế nhưng là hài tử quá đáng ghét, Lâm Thành Phi cũng sẽ có loại một bàn tay đem hắn đập tới trên trời xúc động. Ngược lại là Tôn Bàn Tử trong nháy mắt kích động lên, hưng phấn tự lẩm bẩm, đến, cơ hội rốt cục đến, cái này có trò vui nhìn. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Tôn Bàn Tử mặt không đổi sắc nói, ta nói là, ngươi cơ hội rốt cục đến, đang lo làm sao đem ra hỏa này cây quạt đoạt tới đâu. Không nghĩ tới, hắn đổ là mình đưa tới cửa. Đi thôi, đáp ứng hắn, trừng trị hắn, ta ủng hộ ngươi, ngươi ngược lại là toàn tâm toàn ý vì ta suy nghĩ. Lâm Thành Phi tốt cười nói, đó là đương nhiên. Tôn Bàn Tử đương nhiên nói ra, chúng ta là quan hệ như thế nào? Liền bạc đều có thể cùng một chỗ hoa, thiên hạ còn có so đây càng chắc chắn huynh đệ sao? Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, ngươi bây giờ là ta nhục phiếu. Lâm Thành Phi cười chửi một câu. Nhan Thanh Dương gặp Lâm Thành Phi vậy mà không nhìn chính mình khí thế hung hăng, không khỏi cau mày, thần sắc không vui nói, Lâm Thành Phi, ngươi đây là xem thường ta? Trực tiếp bị không để ý tới, đây vốn chính là lớn nhất trần trụi xem thường. Lâm Thành Phi biểu hiện quá rõ ràng, liền Nhan Thanh Dương dạng này người đều có thể liếc một chút nhìn ra. Đi ra đi, Lâm Thành Phi lời nói thấm thía nói, ta không muốn chấp nhặt với ngươi, vạn nhất đem ngươi đả thương đánh phế, sau cùng còn không phải thay ngươi dương danh, người ta đều sẽ nói, cái kia người nào lại là bị Lâm Thành Phi thân thủ đả thương, không đơn giản a. Nhan Thanh Dương cười rộ lên, trước đó chỉ là cho là ngươi tu vi lợi hại, lại không nghĩ rằng ngươi ra mặt cũng thật không đơn giản a. Quá khen, Lâm Thành Phi liền ôm quyền, qua loa chắp tay một cái, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đều trốn không thoát. Nhan Thanh Dương không kiên nhẫn nói ra, ngươi dứt khoát một chút, đánh với ta một trận. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, ngươi nói đánh ta thì đánh với ngươi, trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Vạn nhất ngươi xấu truyền nhiễm đến trên người của ta, ta đến đâu khóc đi. Ngươi, Nhan Thanh Dương thần sắc giận dữ, đã lớn như vậy,